Ta cũng cảm giác được, lòng đất dưới chân chúng ta, dường như có một cỗ năng lượng hỏa diễm đáng sợ, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Thái Dương công pháp Đại Nhật Phần Thiên Kinh mà Lâm Phong hắn tu luyện, tuy rằng hiện giờ cấp bậc Đại Nhật Phần Thiên Kinh còn chưa đủ đạt tới Thái Dương, chỉ là thiếu dương chi cảnh, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được dưới lòng đất, có một cỗ lực lượng khủng bố tồn tại. Cỗ lực lượng này rất đáng sợ. Không biết phụ thân và mẫu thân lúc bước chân tới mảnh đất này có cảm nhận được không? Lâm Phong nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn về phương xa. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi chút đi, ngày mai còn phải về bộ lạc Hắc Mộc nữa. Mộng Tình dựa vào người Lâm Phong, cười nói. Mộng Tình, sao nàng biết ta sẽ về bộ lạc Hắc Mộc? Tâm tư của ngươi, sao ta mà không hiểu? Chúng ta rời đi thế này, Nặc Na khẳng định sẽ gặp nạn, nếu không sau này ngươi dẫn cô ấy theo bên mình. Mộng Tình mềm mỏng nói, khiến ánh mắt Lâm Phong cứng lại, nói, nàng không ngại ta dẫn người con gái khác bên mình. Ta không ngại, thực đấy, Lâm Phong, nếu ngươi gặp được người con gái nào ngươi thích, thì cứ dẫn theo bên mình, ta thực không ngại đâu, chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được rồi. Mộng Tình nói, giúp người vào lòng Lâm Phong, trong đôi mắt nàng lại thoáng hiện một tia thương cảm khó nói thành lời, thực có thể hoàn toàn không để ý sao? Nàng đang nói dối. Lâm Phong nhìn về phương xa, thấp giọng nói, khiến thân thể Mộng Tình hơi run rẩy, ta sẽ gắng hết sức để bản thân không để ý, chỉ cần ngươi có thể vui vẻ, trong lòng ngươi có ta. Mộng Tình dịu dàng nói, trong lời nói đầy dịu ngọt, nàng yêu Lâm Phong, đã đến mức vô phương cứu chữa rồi, nàng rất sợ, sợ sẽ mất hắn, cho dù phong hoa tuyệt đại, cho dù nghiêng nước nghiêng thành, nàng vẫn không tránh được thương cảm trong lòng. Lâm Phong ôm chặt lấy thân thể Mộng Tình, ôm chặt vào lòng mình, trong ánh mắt cũng vô cùng dịu dàng, Mộng Tình là người đàn bà đầu tiên của hắn, lúc hắn tịch mịch đều ở bên hắn, yên lặng bảo vệ hắn, không cầu mong gì, cho dù nàng lạnh lùng hay cười vui, Lâm Phong đều vô cùng sung sướng. Để đổi lấy nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của nàng, hắn có thể sát phạt thiên hạ, hắn có lý do gì lại đánh mất vị trí của Mộng Tình trong lòng mình chứ? Cho dù Lâm Phong ta có bao nhiêu người đàn bà, Mộng Tình, địa vị của nàng trong lòng ta, không gì có thể thay thế, không một ai có thể thay thế nàng. Nàng vĩnh viễn sẽ chiếm phần quan trọng nhất. Ánh mắt Lâm Phong vẫn nhìn về nơi xa xăm, nhưng lúc hắn nói khóe miệng lại lộ ra một chút vui vẻ. Hắn không nói sẽ chỉ có một người đàn bà là Mộng Tình, vì trong hoàng thất cũng có một người con gái hắn không thể nào ruồng bỏ đang đợi hắn, yên lặng vẽ tranh cho hắn, đánh đàn cho hắn, dốc hết tuổi xuân cho hắn. Có lúc hắn nghĩ, hắn dựa vào cái gì lại đáng để hồng nhan say mê đến thế? Hắn có thể làm, chỉ là tận hết năng lực, cho dù không vì mình, vì hồng nhan, vì người thân, hắn cũng phải leo lên võ đạo, đứng trên đỉnh cao. Mộng Tình nghe được Lâm Phong nói, khóe mắt lấp lánh nước. Hắn nói, trong tim hắn, nàng vĩnh viễn chiếm một phần quan trọng nhất, vậy là đủ rồi, đối với nàng mà nói, vậy đã đủ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, giết Lâm Phong. Vào lúc giữa trưa, mặt trời nóng bỏng chiếu lên mặt đất, cây cối trên sa mạc chịu mặt trời thiêu đốt, một vùng lửa nóng. Mà bộ lạc Hắc Mộc lúc này, dưới mặt trời nóng bỏng, lại có vẻ yên tĩnh lạ thường, thậm chí còn mơ hồ lộ ra một cổ áp lực khiến người khác nghẹt thở. Ở cửa vào bộ lạc Hắc Mộc, tuyệt đại đa số tộc dân của bộ lạc Hắc Mộc đều tập trung ở đây. Hắc Mộc tù trưởng đứng ở đầu đám người, mà bên cạnh hắn lại là con gái Nặc Na của hắn. Chỉ là Nặc Na lúc này lại bị trói chặt, đầu tóc tán loạn, ánh mắt mệt mỏi vô thần. Mà đối với Nặc Na mà nói, mệt mỏi không hề đáng sợ, đáng sợ chính là tuyệt vọng. Bị cha mình chính miệng ra lệnh trói lại, cũng phải giao có một tên nhị thế tổ như ác ma. Trong lòng Nặc Na há có thể không tuyệt vọng. Ở ngoài bộ lạc Hắc Mộc, tất cả mọi người yên tĩnh đứng đó, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Cuối cùng, theo một đạo vó ngựa rầm rập vang lên, trái tim mọi người trong bộ lạc Hắc Mộc cũng theo đó căng lên, ánh mắt mang theo vẻ khẩn trương.

Nghĩa phụ, Hắc Sơn bước ra, ánh mắt nhìn Lâm Phong mang theo một tia sát cơ lạnh lùng, vốn Nặc Na sẽ là người đàn bà của Hắc Sơn hắn, nhưng hiện giờ lại thành cục diện như vậy. Hắc Sơn đem tất cả đều quy lên người Lâm Phong, nếu không phải gặp phải Lâm Phong, có lẽ bọn họ sẽ không gặp phải sói sa mạc. Lâm Phong nhìn thấy sát ý trong mắt Hắc Sơn thì cười lạnh, rồi nói, ngươi tốt nhất là đừng ra tay, người muốn giết ta, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, đi chết cho ta. Hắc Sơn gào lên một tiếng, lao về phía Lâm Phong, một quyền cuồng bá đấm ra, mang theo tiếng vù vù. Hay, lợi hại. Rất nhiều người trong Hắc Mộc bộ lạc nhìn thấy uy lực một quyền của Hắc Sơn, đều hô lên một tiếng, không hổ là dũng sĩ của bộ lạc Hắc Mộc họ, thực lực của Hắc Sơn quả nhiên lợi hại. Rất nhanh, quyền của Hắc Sơn đã tới trước người Lâm Phong, khoảng cách với ngực Lâm Phong càng lúc càng gần, nhưng Lâm Phong dường như không hề có phản ứng gì, vẫn đứng tại chỗ không hề động đậy. Lại có một người hô lên, Lâm Phong, chết chắc rồi. Nặc Na há hốc mồm, sắc mặt tái nhợt, Lâm Phong chạy về tìm chết làm gì? Hắc Sơn trong bộ lạc Hắc Mộc là một trong mấy người mạnh nhất, Lâm Phong sao có thể ngăn cản? Quả nhiên, ngay lúc Nặc Na suy nghĩ, nắm đấm của Hắc Sơn đã đánh thẳng lên người Lâm Phong, khiến mọi người trong bộ lạc Hắc Mộc đều nở nụ cười. Hắc Sơn lợi hại như vậy, vừa ra tay là có thể giết chết Lâm Phong. Ầm, nắm đấm của Hắc Sơn đánh lên ngực Lâm Phong, khiến quần áo Lâm Phong tung bay, nhưng nét cười trong mắt mọi người lại cứng lại. Chỉ thấy Lâm Phong vẫn mở mắt như trước, không hề nhúc nhích đứng đó, ngay cả chân cũng không hề di động chút nào, mà đôi mắt của hắn vẫn chuyển động như trước. Lâm Phong không chết, thậm chí còn không tổn thương chút lông tóc nào. Hả? Hắc Sơn cũng ngây người ra, nắm đấm dùng lực lao tới đánh ra, nhưng thân thể Lâm Phong lại như một ngọn núi, không chút sức mẻ, khiến ánh mắt Hắc Sơn cứng lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt châm chọc của Lâm Phong. Lý nào lại thế, lý nào lại thế? Trong lòng Hắc Sơn chấn động mạnh mẽ, không chỉ có hắn, những người khác cũng đều ngây ra. Lâm Phong bị nắm đấm của Hắc Sơn đánh thẳng lên ngực, làm sao có thể không có chút phản ứng nào? Ngươi để ta chết như vậy? Giọng nói nhàn nhạt của Lâm Phong truyền tới, bình tĩnh mà lạnh lùng, khiến ánh mắt tất cả mọi người đều cứng lại. Bọn họ dường như chưa người nào nghĩ qua thực lực của Lâm Phong đến đâu. Đã nói rồi, để ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới ra tay. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, tay hắn chậm chậm đưa lên, một ngón tay rít gào đâm về phía Hắc Sơn, khiến sắc mặt Hắc Sơn ngưng trọng, nhanh chóng lùi về. Xong, chút thực lực của hắn, trước mặt Lâm Phong còn có thể lui lại sao? Một ngón tay này của Lâm Phong, trực tiếp điểm lên yết hầu Hắc Sơn, khiến thân thể Hắc Sơn run rẩy, rồi chậm chậm ngã xuống, chết. Hắc Sơn, chết rồi. Người của bộ lạc Hắc Mộc đều ngây ra, trong lòng không ngừng run rẩy không ngừng. Tù trưởng Hắc Mộc, ánh mắt cũng ngây ra nhìn Lâm Phong, dường như, từ đầu tới cuối, hắn đều quên mất thực lực của Lâm Phong thế nào. Vì bọn họ mà muốn giết ta, đáng cười. Lâm Phong châm chọc, Hắc Mộc vì một câu nói của sói sa mạc mà giết hắn. Hắc Mộc tưởng rằng Lâm Phong hắn căn bản không thể so với đối phương. Nhưng nếu Hắc Mộc biết nhị thiếu gia của sói sa mạc trước mặt hắn chỉ như con sâu cái kiến, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Lâm Phong mơ hồ có chút chờ mong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, tuyệt vọng lan dần. Nặc Na cũng cảm thấy khiếp sợ với một đầu ngón tay này, Lâm Phong lại có thực lực mạnh như vậy, nàng tuyệt đối không ngờ tới. Xem ra, Lâm Phong là đệ tử thế gia của đại gia tộc trong thành, lần này ra vùng hoang dã ngoài thành dạo chơi, vừa lúc gặp nàng và sói sa mạc, mới có những gì xảy ra tiếp theo. Thú vị. Một tiếng cười đùa cắt đứt chúng nhân suy tưởng, chỉ thấy nhị thiếu gia sói sa mạc vẫn ngồi trên ngựa như cũ, cười nói, không ngờ ngươi cũng có chút tu vi, nhưng người của bộ lạc Hắc Mộc này đúng là vô dụng. Lâm Phong nghe được lời nói của đối phương thì sửng sốt, rồi cười cười lắc đầu, nhị thiếu gia của sói sa mạc này đúng là một tên phế vật chính cống, ngay cả lực lượng ẩn chứa trong một chỉ kia của hắn cũng không nhìn ra. Lang Nha, ngươi dẫn theo mấy người, cùng giết hắn đi. Hắc Mộc sắc mặt khó coi, ánh mắt lạnh lùng, lại mở miệng nói một tiếng. Lang Nha là dũng sĩ mạnh nhất sau Hắc Mộc trong bộ lạc Hắc Mộc, thực lực đã đạt tới linh vũ cảnh tầng 4. Binh khí Lang Nha bổng nặng hơn 300 cân, một bổng đập xuống, có thể trực tiếp đánh người ta thành thịt vụn. Thân trên để trần, Lang Nha gác cây Lang Nha bổng lên vai, uy phong lẫm liệt, đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Không cần người khác đâu, giết hắn, Lang Nha ta là đủ rồi. Lang Nha lạnh lùng nói, bước nhanh về phía Lâm Phong, mỗi bước đều rất lớn, mấy bước thôi, Lang Nha đã bước tới trước mặt Lâm Phong. Không hề do dự, Lang Nha bổng đập thẳng xuống đầu Lâm Phong, mang theo kình phong khủng bố gào thét. Người trong bộ lạc Hắc Mộc đều nhìn chằm chằm Lang Nha bổng to lớn kia, một bổng này hạ xuống, không tin Lâm Phong không chết. Chẳng qua lúc này, mọi người chỉ cảm giác đôi mắt rung động, Lang Nha bổng vung xuống, nhưng không hề đập trúng Lâm Phong. Lâm Phong đã không còn ở chỗ cũ, mà xuất hiện bên cạnh Lang Nha, đứng cạnh Lang Nha. Ầm ầm, Lang Nha bổng đập xuống mặt đất, cỗ lực lượng to lớn đập xuống kia làm thân thể Lang Nha cũng lay động. Mọi người chỉ thấy thân thể Lang Nha cúi xuống, rồi trực tiếp ngã trên mặt đất, không còn đứng lên, từng dòng máu tươi chảy trên mặt đất, nhuộm đỏ mặt đất. Một màn này cuối cùng khiến người của bộ lạc Hắc Mộc chấn động, trái tim bọn họ rung động kịch liệt. Dũng sĩ số 1 của bộ lạc Lang Nha chết rồi, hơn nữa bọn họ còn không nhìn rõ Lang Nha làm sao mà chết, nhưng không thể nghi ngờ Lang Nha chết trong tay Lâm Phong, hơn nữa chỉ ngay trong nháy mắt vừa rồi thôi. Muốn giết ta, tới cả đi, một hai người tới không đủ nhìn đâu. Lâm Phong lạnh nhạt nói, khiến ánh mắt mọi người trong bộ lạc Hắc Mộc cứng lại. Lâm Phong để bọn họ cùng lên. Hắc Mộc cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Lâm Phong, nhưng vẫn chậm chạp không ra lệnh. Phế vật, mấy tên tới giết hắn đi, rồi đem con đàn bà kia đến đây. Nhị thiếu gia sói sa mạc hơi mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói một câu. Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua, một tia lạnh lẽo khủng bố từ trong mắt Lâm Phong lan tràn, sắc bén khiếp người, khiến nhị thiếu gia tim đập mạnh. Hắn vừa cảm giác có một thanh kiếm đặt trên người hắn. Nhị thiếu gia, ta đi lấy mạng hắn, rồi đem con đàn bà đó về cho nhị thiếu gia hưởng thụ. Theo đó có mấy tiếng ầm ầm truyền tới, mấy con ngựa lao về phía Lâm Phong. Song ngay lúc đó, một cỗ sát ý khủng bố đột ngột lan tràn trong không gian. Những con ngựa lao về phía Lâm Phong đều dừng vó, chân trước đưa lên, ngựa lại đột nhiên dừng lại, không dám lao tới phía Lâm Phong. Mọi người chỉ thấy một đạo quang mang lóe lên, sau đó bọn họ thấy Lâm Phong biến mất, rồi xuất hiện ở một chỗ khác, đó là trước mặt tên vừa sỉ nhục hắn và Mộng Tình. Hà, tên kia thấy đôi mắt lạnh lùng của Lâm Phong thì toàn thân run rẩy, lập tức nghĩ tới gì đó, ánh mắt cúi nhìn xuống, lúc này hắn đang ngồi trên lưng ngựa, mà Lâm Phong đứng trên mặt đất, làm sao lại ngang bằng với hắn. Từ thân thể Lâm Phong nhìn xuống, tên kia sau khi phát hiện chân tướng, tim của hắn đập rất mãnh liệt, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Bởi vì Lâm Phong lúc này đang lơ lửng trên không trung, lơ lửng giữa không trung, ít nhất phải là nhân vật khủng bố đạt tới huyền vũ cảnh. Thình thịch, tiếng tim đập hình như cũng có thể nghe thấy, thân hình tên kia trên lưng ngựa run lẩy bẩy, ánh mắt liên tục thay đổi. Huyền vũ cảnh, huyền vũ cảnh, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn. Không chỉ có hắn, những người khác cũng đều nhìn thấy Lâm Phong lơ lửng giữa không trung. Tất cả mọi người đều dừng mọi động tác đang làm, ánh mắt toàn bộ đều cứng lại. Lâm Phong là cường giả huyền vũ cảnh. Huyền vũ cảnh mà trẻ tuổi như vậy. Hắc Mộc kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Hắn để người trong bộ lạc đi giết Lâm Phong, đi giết một huyền vũ cảnh cường đại. Hơn nữa, còn trẻ như vậy. Hối hận, trong lòng Hắc Mộc đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận. Hắn lúc này mới thực sự nghĩ tới lời của con gái Nặc Na. Lâm Phong từ đầu đến cuối căn bản không có ý bỏ chạy, nếu không cũng không cùng hắn về bộ lạc Hắc Mộc rồi. Cái này cũng có nghĩa Lâm Phong căn bản không e ngại sói sa mạc. Buồn cười chính là hắn căn bản không hề suy nghĩ như vậy. Sau khi nghe được tin Hắc Sơn nói đắc tội với sói sa mạc, trong đầu hắn toàn bộ đều chỉ nghĩ làm thế nào để sói sa mạc bỏ qua cho hắn, làm thế nào nịnh nọt sói sa mạc. Hắn giám thị Lâm Phong, hắn cho trói con gái Nặc Na lại, giao cho nhị thiếu gia sói sa mạc. Nhưng kết quả là hắn lại phát hiện, Lâm Phong hắn phải đối phó, còn cường đại hơn người hắn đang nịnh hót. Đúng ra, Lâm Phong lúc này phải là khách trong bộ lạc hắn mới đúng. Nhưng sự thực, lại đáng cười đến thế. Hắc Mộc hắn sợ hãi một tên yếu đuối, chỉ vì tên yếu đuối này, đi giết một cường giả vốn có thể đứng bên phía hắn như Lâm Phong. Nhị thiếu gia sói sa mạc và mọi người, ánh mắt đều sững sờ. Lâm Phong, huyền vũ cảnh rất trẻ. Vừa rồi, ngươi nói gì? Lâm Phong cuối cùng cũng mở miệng rồi, nhìn tên vừa sỉ nhục hắn, sỉ nhục Mộng Tình, lạnh lùng mở miệng. Tên kia thân thể run rẩy nhìn Lâm Phong, không ngừng lắc đầu. Ta không nói gì cả. Không nói gì cả. Ánh mắt Lâm Phong lộ ra một tia cười cợt, cười rất tươi. Sát khí khủng bố đột nhiên lan tràn, khiến thân thể đối phương run rẩy kịch liệt, trực tiếp ngã về phía sau, bị khí thế của Lâm Phong chấn cho ngã ra sau. Giết! Từ miệng Lâm Phong phun ra một tiếng, quang hoa lóe lên trong không trung, chém xuống. Ở mi tâm của tên kia xuất hiện một vệt máu. Khi hắn ngã xuống mặt đất, ánh mắt vẫn mở to như cũ, nhưng chỉ co rút một chút, rồi không còn động đậy nữa. Thình thịch, thình thịch. Những người khác tim đập dữ dội, nhìn con người bị giết chết trong nháy mắt kia, cùng với Lâm Phong đang đứng trong không trung. Phụt, phụt. Lại mấy tia máu bắn ra, những tên vừa rồi chạy tới, muốn giết Lâm Phong, toàn bộ đều ngã xuống ngựa. Mọi người vừa mới rồi còn nhìn thấy một đạo kiếm quang, còn họ, ngay cả kiếm cũng không thấy. Tiếng ngựa hí vang, điên cuồng chạy trốn, nhưng chỉ cần ai muốn chạy, đón tiếp hắn, chính mà một đạo kiếm quang, mà thân người họ sau đó, đều ngã từ trên ngựa xuống, sinh mệnh chất dứt. Sợ hãi, từ từ lan tràn trong không gian, chỉ còn sợ hãi. Mọi người, đều sợ hãi nhìn Lâm Phong chậm rãi bay lên. Vừa rồi, bọn họ còn miệt thị Lâm Phong, nhưng lúc này, bọn họ lại ngẩng đầu nhìn Lâm Phong trong trông chung. Lâm Phong, chói mắt giống như mặt trời, muốn giết ta. Cánh tay Lâm Phong vẽ một đường trong hư không, ánh mắt trời, hạ thẳng xuống, lại dường như hóa thành kiếm. Mấy người thậm chí còn không kịp kêu thảm, đã bay thẳng ra ngoài, bị một kiếm giết chết. Sỉ nhục Mộng Tình, Lâm Phong lại bước tới, bàn tay lại chém ra, lại một đạo kiếm quang chém xuống, nương theo máu tươi tung bay. Người của sói sa mạc, từng người chết đi. Lâm Phong, hắn không ngừng vung tay, lấy tay thay kiếm. Mỗi lần cánh tay hắn vung xuống, tất sẽ có người mất mạng. Nhị thiếu gia của sói sa mạc kia, hắn phát hiện, người bên cạnh hắn, càng ngày càng ít, từng người một bị giết, không ngừng giảm bớt. Lúc này Lâm Phong đứng trong không trung, giống như sát tinh, như sát thần, không lưu một ai, toàn bộ giết chết. Đám người của bộ lạc Hắc Mộc, thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm một màn trước mắt, họ há hốc miệng, lại phát hiện đã kinh sợ đến mức không nói lên lời. Chỉ chốc lát ngắn ngủi, Lâm Phong dường như không hề làm gì, nhưng mấy trăm người sói sa mạc cuồn cuộn mà tới, hiện giờ cũng chỉ còn lại độc một mình nhị thiếu gia này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, chém giết ngươi. Nhị thiếu gia của sói sa mạc nhìn đám người xung quanh bị kiếm quang chém giết từng tên một, ngồi trên lưng ngựa run rẩy không ngừng, trong mắt lộ ra sợ hãi vô cùng vô tận. Ngươi muốn giết ta? Lâm Phong bước tới, lơ lửng trước mặt nhị thiếu gia của sói sa mạc kia, lạnh lùng nói một câu. Nhị thiếu gia vẻ mặt cứng ngắc. Giết Lâm Phong? Hắn còn dám giết Lâm Phong? Hắn còn có thể giết Lâm Phong sao? Lúc này tất cả mọi người bên cạnh hắn đều đã bị Lâm Phong giết rồi. Hiện giờ mệnh của hắn cũng nằm trong tay Lâm Phong. Ngươi muốn thê tử của ta làm người đàn bà của ngươi? Lâm Phong lại nói một câu, một cỗ sát phạt chi khí tràn ra ngoài, đâm thẳng vào trong lòng đối phương. Ta là nhị thiếu gia của sói sa mạc, con trai của Lang Vương cường đại, ngoài thiên nhai hải các, toàn bộ đều là địa bàn của sói sa mạc ta. Ngươi giết ta rồi, chờ đợi ngươi,

Lang Vương nói khiến sắc mặt Hắc Mộc ngây ra, lập tức một tiếng yêu thú hú lên, Hắc Mộc liền thấy vô tận khí nóng đập vào mặt, lập tức một cái mồm toàn lửa mở rộng cắn về phía hắn, trong chớp mắt trực tiếp nuốt hắn vào. Hắc Mộc chết, không còn lưu lại chút gì. Lang Vương điều khiển Hỏa Lang đi về phía Hắc Mộc chỉ, đồng thời sau người hắn còn có một đám người đi theo, sát khí nồng đậm, những người này đều mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Chỉ cần một ít người theo ta là được rồi, những người khác tiếp tục chém giết bộ lạc này, một tên cũng không được để lại. Lang Vương thấp giọng nói, rất nhiều người lại cưỡi ngựa rời đi, đi tìm tộc nhân bộ lạc Hắc Mộc, tiếp tục chém giết. Bộ lạc Hắc Mộc, không để lại một người nào. Lâm Phong lúc này, ngồi trên nóc nhà, ánh mắt bình tĩnh nhìn từng bóng người từ xa đi lại, trong mắt không có một chút gợn sóng. Rất nhanh, đám người Lang Vương đã tới bên cạnh Lâm Phong, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thanh niên bình tĩnh trên nóc nhà kia, trong mắt bọn họ đều có tia kinh ngạc. Người thanh niên này, thực là to gan, lẽ nào hắn không biết ngay sau đây sẽ là tử kỳ của hắn sao? Lang Vương, ta đi giết hắn. Một người cưỡi ngựa đi tới, đến cạnh Lang Vương, chủ động đưa ra thỉnh cầu. Được, La Sâm ngươi đi giết hắn, dùng chảm mã đao của ngươi, chém đầu hắn xuống tới gặp ta. Lang Vương gật đầu, yên tâm đi Lang Vương, chảm mã đao của ta, đã rất lâu rồi không thấy máu. La Sâm nói, dắt ngựa đi tới, chậm chậm đi về phía Lâm Phong, ngẩng đầu, nhìn Lâm Phong ngồi trên nóc nhà. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi trong nháy mắt đâu, ta sẽ cắt 10 đao trên cổ ngươi, sai đó sẽ cắt ngươi xuống. La Sâm lạnh lẽo nói, ánh mắt Lâm Phong nhìn về phương xa, bình tĩnh, yên ả, dường như hắn căn bản không nghe thấy La Sâm nói. La Sâm vốn muốn nhìn thấy Lâm Phong sợ hãi, nhưng hắn không thấy gì cả. Trong mắt La Sâm không khỏi hiện lên một tia khát máu, sát ý dữ tợn trên mặt hắn khiến người khác nhìn hắn cảm thấy không giống người mà giống sói, một con sói khát máu. Lâm Phong hững hờ liếc mắt nhìn La Sâm một cái, thấy khuôn mặt dữ tợn giống như yêu lang kia, không khỏi ngây ra, khuôn mặt thật quỷ dị. Nhớ lấy, người lấy mạng ngươi là một trong các tù trưởng của sói sa mạc, yêu lang La Sâm. Lời nói vừa dứt, thân thể La Sâm đã lăng không đánh ra, xông về phía Lâm Phong, mắt hắn lộ ra giả tính, phát ra quang mang màu lửa yêu dị, trên người đã không còn chút nhân tính nào, chỉ còn giả tính mãnh liệt. Móng tay phải đột nhiên dài ra, giống như năm thanh đao sáng ngời, sắc bén thấu xương, mang thao hàn khí dày đặc. Đây chính là chảm mã đao trong lời nói của hắn. Đám người sói sa mạc ai cũng âm trầm cười lạnh, dường như đã nhìn thấy cái chết của Lâm Phong. Lâm Phong ngồi nguyên một chỗ, không hề động đậy, nhìn ngón tay đối phương đánh tới, ánh mắt ngưng lại, một cỗ sắc bén sát phạt từ đôi mắt Lâm Phong tràn ra. Đồng thời, trên người Lâm Phong, một cỗ sát phạt chi khí cuồn cuộn mênh mông tràn ra, trong nháy mắt bao bọc lấy thân thể La Sâm. Sát phạt chi ý cường liệt khiến cả người hắn phát lạnh, tia khát máu trong mắt cũng từ từ rút về. Giết! Miệng Lâm Phong phun ra một luồng sát chi chân nguyên, sắc bén như kiếm, trực tiếp đánh tới La Sâm. Đôi mắt La Sâm ngưng trọng, lợi chảo trực tiếp chém trên chân nguyên phát ra tiếng vang ầm ầm, mà Lâm Phong lúc này đã đứng dậy, quần áo tung bay, sát ý khủng bố điên cuồng ngưng tụ, trong tay hắn xuất hiện một thanh sát phạt chi kiếm. Kiếm quang chợt lóe, sát phạt kiếm ý vô cùng vô tận điên cuồng tràn ra, chém trên người La Sâm, lợi chảo trong nháy mắt bị kiếm chém đứt. Trong miệng La Sâm phát ra một tiếng sói tru, kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, chặt đứt thân thể hắn. La Sâm, chết! Lâm Phong bước trong hư không, đi về phía đám người sói sa mạc, trên người lộ ra một cỗ sát phạt chi ý vô cùng vô tận. Lâm Phong lúc này không chú ý, La Sâm bị hắn chém chết sau lưng hắn, thi thể sau khi rơi xuống mặt đất, lập tức biến mất, triệt để biến mất không thấy, giống như trước giờ chưa từng xuất hiện vậy, rất quỷ dị. Đôi mắt đám người sói sa mạc đều ngưng lại, thực lực của Lâm Phong rất đáng sợ, cố sát phạt chi ý này hạ xuống người bọn họ, khiến bọn họ lòng đều thấy sợ hãi. Cùng giết hắn, miệng Lang Vương phun ta một câu lạnh lẽo, đám người bên cạnh hắn đều là tù trưởng của phân bộ lạc sói sa mạc, sói sa mạc đoàn kết một chỗ, người dám động đến bọn họ, giết. Vì thế mới có sói sa mạc quy mô như hôm nay, người người đều e sợ. Bọn họ đoàn kết giống như đàn sói sống cộng đồng, ai dám động đến chúng, vậy giết không tha. Trong mắt đám người, toàn bộ đều lộ ra ánh sáng yêu dị đáng sợ, mỗi một người đều giống như một con sói khát máu. Ầm ầm, Lâm Phong bước tới từng bước, sát phạt chi ý và cát bụi điên cuồng cuốn về phía đối phương, một cỗ khí thế thiên địa sát phạt ngưng tụ, áp xuống lòng đám người sói sa mạc. Đám người sói sa mạc lúc này mới ý thức được, thực lực của thanh niên này thực đáng sợ. Ầm, lại một bước, khí thế thiên địa sát phạt dường như lại tăng thêm rất nhiều, càng mạnh, càng thấm thía. Đánh hắn! Sói sa mạc hét lên giận dữ, không thể chờ được nữa, hiện giờ phải xuất thủ, giết Lâm Phong. Lời sói sa mạc nói ra, những tù trưởng này đều nhào tới, từng đôi mắt lóe lên yêu quang. Điều này khiến Lâm Phong có cảm giác đối diện với hắn không phải là người, mà là yêu. Giết! Trong miệng phun ra một đạo giọng nói, kiếm rơi, kiếm khí khủng bố trực tiếp chém đôi mấy người. Mấy người đó đều phát ra tiếng sói tru đau khổ, rồi ngã xuống mặt đất. Lần này không đợi thân thể bọn họ biến mất, thân thể Lang Vương đã rung lên, đôi tay khống chế thi thể của họ. Trong khoảnh khắc, mấy thi thể kia hóa thành một đạo khói màu lửa, hòa nhập vào thân thể Lang Vương. Hừ! Trong đôi mắt không để ý của Lâm Phong lóe lên một màn này, Lâm Phong ngây người, đây là chuyện gì? Chẳng qua ngay lập tức, nghi hoặc bị khí thế sát phạt càng đáng sợ hơn thay thế, chữ giết thốt ra, lại một đạo sát phạt chi kiếm khủng bố chém ra, đám người xông đến trước mặt hắn từng người bị chém đôi, chết. Thân ảnh Lang Vương lại động, hít sâu một hơi, trực tiếp hóa những thi thể kia thành hỏa diễm chi khí nuốt vào, có vẻ vô cùng khủng bố. Nhưng những người còn chưa chết ánh mắt không hề có nửa điểm biến hóa, dường như cảm thấy động tác của Lang Vương rất bình thường, trong mắt bọn họ chỉ có khát máu, muốn cắn xé Lâm Phong. Song thực lực của họ cuối cùng so với Lâm Phong vẫn còn sai lệch không nhỏ, giết Lâm Phong chính là đi chịu chết. Mỗi lần Lâm Phong bước tới, liền xuất một kiếm, mỗi một kiếm đều sẽ giết người. Một bước, giết mấy người. Lâm Phong phát hiện, những người bị hắn giết, toàn bộ đều bị Lang Vương cắn nuốt, mà khí yêu dạ phát ra trên người Lang Vương, dường như càng lúc càng mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, yêu lang bốn đuôi. Lúc này, Lâm Phong đang lạnh lùng đứng trên mặt đất, cầm trong tay kiếm sát phạt. Lang Vương thì đạp trên thân hỏa lang cũng lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trên người khí yêu dã hoành hành. Lang Vương hiển nhiên không ngờ rằng thực lực của Lâm Phong lại mạnh mẽ đến như vậy, nhưng dù như thế thì đôi đồng tử yêu dị kia cũng không hề có một chút sợ hãi, chỉ có hàn quang khát máu, dường như đó là sói tính. Người không ra người, yêu không ra yêu. Lâm Phong nhìn Lang Vương lạnh lùng nói, bởi vì đối phương làm cho hắn có cảm giác như là người mà lại không giống người, mà yêu thì lại mang hình dáng người. Hơn nữa điều kỳ lạ là những người này lại có thể cắn nuốt đồng bọn của mình. Lang Vương nhếch nhếch cái miệng đang chuyển động ở bên dưới đầu của hắn, trong miệng của hắn lại phát ra một tiếng sói tru trầm thấp đặc biệt khác thường. Căn bản cũng không có để ý đến lời nói của Lâm Phong, đôi đồng tử khát máu kia càng ngày càng lạnh. Lang Vương của sói sa mạc hóa ra chỉ là một loại xúc sinh. Sát phạt kiếm trong tay Lâm Phong đưa chích lên, tại đó trường kiếm trong tay chậm rãi hướng về phía trước, kiếm ý điên cuồng bá đạo phóng thẳng vào người Lang Vương. Lang Vương cũng chằm chằm nhìn Lâm Phong, thân mình hơi khom xuống, đôi tay hóa thành móng vuốt sắc bén, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tản mát ra ánh sáng yêu dị bóng loáng. Giết! Lâm Phong giận dữ quát to, sát phạt khí cuồn cuộn rít gào lao ra, kiếm hướng về phía trước mà chém tới, từ trên không bổ xuống. Gầm! Một tiếng gầm trầm thấp truyền ra, thân thể của Lang Vương theo hỏa lang kia trực tiếp bắn lên tốc độ cực kỳ nhanh, móng vuốt sắc bén, lửa đỏ yêu dị trực tiếp phóng ra, lại có một cỗ lửa yêu khí từ trong móng vuốt sắc bén của hắn bùng ra va chạm vào kiếm của Lâm Phong, khiến cho ngọn lửa điên cuồng rít gào. Kiếm khí mất dần đi, ánh mắt của Lâm Phong ngưng lại,